Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6. Nàng mặc danh chột dạ, nghe Tư Nam giả vờ bi thương. Ta nói không nên lời, Phó Thành Xuyên. Ngoặc kép, hắn cảm thấy nàng càng không biết xấu hổ. Thúc thúc, Phó Thành Xuyên không nhịn xuống kêu một tiếng, Phó Ngộ Bắc Ân Thanh. Trên mặt cười cười, Ôn Thanh mở miệng, Thành Xuyên, tiểu cô nương ra có chút tính tình bình thường, Phó Thành Xuyên biểu tình có trong nháy mắt đình. Trệ, bà tai kêu tính tình bình thường sao? Huống chi việc này bản thân là ngươi không đúng, Phó Ngộ Bắc nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tin đồn nhảm nhí đều truyền tới ta nơi này, hắn ngữ điệu bình tĩnh. Phó Thành Xuyên lại tâm đột nhiên nhảy một chút, kỳ thật hắn đối Lâm Ti Ti đảo không phải chân tình. Thật cảm, chính là một cái sinh hoạt điều hòa mà thôi. Cái nào nam nhân không có một hai nữ nhân làm bạn, chính mình thúc thúc là cái trường hợp đặc. Biệt, Phó Thành Xuyên hoài nghi hắn có phải hay không kia phương diện có cái gì vấn đề. Thậm chí âm u mà suy đoán quá hắn về sau khả năng không có con nối dõi. Phó gia liền đều là chính mình, hắn rũ mắt. Ta đã biết tổng không thể hiện tại xé rách mặt nghe Tư Nam không nghĩ tới Phó Ngộ Bắc thật phí. Chính mình nói chuyện, nàng trên mặt không hiện. Đôi mắt hình viên đạn bay về phía Phó Thành Xuyên. Ngoài miệng nói, tính, ta không so đo cái này. Ngươi cùng ta đi gặp gia gia, nghe Tư Nam lại hỏi. Phó thúc thúc tới, Phó Ngộ Bắc gật đầu, ta cùng lão gia tử có việc muốn nói, nghe vậy Phó Thành Xuyên lập tức chuông cảnh báo một vang, hắn. Bất chấp chính mình cùng Nghê Tư Nam vừa mới thiếu chút nữa đánh lên tới sự. Nhanh chóng ra tiếng, người đi trước đi, ta cùng thúc thúc nói hai câu lời nói, Nghê Tư Nam cũng không quay đầu lại mà vào thư phòng, vừa lúc. Nàng cũng không muốn cùng hắn cùng nhau đi vào, nghe lão gia tử chính mang kính viễn thị đang xem. Công ty văn kiện, ngẩng đầu, không phải làm phó gia kia tiểu tử cũng lại đây. Người đâu, ở bên ngoài cùng hắn thúc thúc nói chuyện, ngươi tưởng sự chỉ sợ không nhanh như vậy, lão gia. Tử buông văn kiện, nhắc nhở nói, hiện tại phó gia loạn thực, nghe Tư Nam ở một bên ngồi xuống. Có thể lui là được, không thể lui liền nhiều đánh Phó Thành Xuyên vài cái, lão gia tử đang muốn nói. Cái gì? Đột nhiên hỏi, ngươi tay làm sao vậy? Nghe Tư Nam quen dùng tay phải, nhưng từ tiến vào đến bây giờ liền vẫn luôn không lộ ra quá tay phải. Nghe lão gia tử liếc mắt một cái liền nhìn ra không thích hợp tới, không có biện pháp. Nàng chỉ có thể quán ra tay, này cùng ở Phó Ngộ Bắc trước mặt cáo trạng hoàn toàn bất đồng. Nghe Tư Nam là sợ chính mình ra ra sẽ đau lòng. Dù sao màu đỏ cũng cởi hơn phân nửa, xem không nghiêm trọng lắm. Nghe lão gia tử lúc này mới tốc mặt, gõ gõ cái bàn, lại ở đâu ra vẻ ta đây. Đối chính mình cháu gái chân thật tính cách, hắn là rõ ràng, không phải. Ta là thẹn quá thành giận, nghe Tư Nam cáo khởi trạng tới tâm ứng tay. Phó Thành Xuyên không nghĩ từ hôn, nghe lão gia tử. Kia cũng không thể đánh người a, hắn trong lòng tưởng chính là. Trong nhà như vậy nhiều người hầu, liền tính Phó Thành Xuyên không đàng hoàng, cũng không thể làm nghe Tư Nam chính mình động thủ, nói ra quá bất công. Sợ phó gia không mau, nghe Tư Nam đúng lý hợp tình. Hắn thúc thúc đều nói là Phó Thành Xuyên sai, lão gia tử. Ngoặc kép, nghe Tư Nam thuận miệng nói. Ai làm Phó Thành Xuyên quá không biết xấu hổ qua một lát, ra ra. Đừng nóng vội, nghe Tư Nam làm ra ngoan ngoãn bộ dáng. Trên thế giới này nam nhân nhiều như vậy. Nói không chừng về sau ngươi còn sẽ có vài cái tôn nữ tế, nghe lão gia tử. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết tiếp nói cái gì, nghe Tư Nam có thể cáo trạng. Phó Thành Xuyên lại không thể, ai đều biết nghe ra lão gia tử cưng chiều cháu gái. Hơn nữa tính lên hắn hiện tại là có cầu với đối phương. Chủ động cúi đầu tốt nhất, không biết qua bao lâu. Cửa thư phòng lần thứ hai mở ra, nghe lão gia tử không quên ở phía sau dặn dò. Mị mị, người đi đắp điểm băng, nghe Tư Nam giòn xinh ứng hạ, Phó Thành Xuyên hít sâu một hơi. Nhân tài tiến vào thư phòng, nghe Tư Nam liền nghe thấy bên tai một đạo thấp thuần từ tính giọng nam vang lên. Mị mị, ngoặc kép, nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, da da kêu thời điểm nghe Tư Nam cảm thấy chính mình hảo đáng yêu. Nhũ danh cũng không giống người thường, ở trong miệng hắn liền rất kỳ quái, như vậy tưởng tượng. Liền có điểm tâm bất cam tình bất nguyện mà trả lời. Làm sao vậy, thấy nàng phản ứng, Phó Ngộ Bắc cười, hắn trên cao nhìn xuống. Nhũ danh khởi không tồi, nghe Tư Nam gặp qua hắn cười. Chẳng qua mỗi lần đều là hoảng một chút liền biến mất. Ngược lại làm người có loại trong lòng run sợ cảm, giờ phút này lại hoàn toàn bất đồng, nghe Tư Nam. Từ kinh diễm trung hoàn hồn, tạ thúc thúc khích lệ, này thúc thúc là thật sự nhân gian tuyệt sắc a, Phó Ngộ Bắc lại hỏi. Nghe nói chính ngươi gây dựng sự nghiệp, nghe Tư Nam gật đầu, nói như thế nào? Chẳng lẽ Phó Thúc Thúc phải cho nàng đầu tư sao? Nghe Tư Nam trong ánh mắt lập tức sáng ngời lên, trên dưới đánh giá nam nhân hai mắt, hắn mặc nàng đều có thể nhận ra tới. Rất có phẩm vị, quả nhiên là thành thục nam nhân, nghe Tư Nam nhẹ chớp mắt. Nghe nói Phó Thúc Thúc đầu tư cũng không thất thủ, Phó Ngộ Bắc đạm thanh. Không đáng giá nhắc tới, rõ ràng là khiêm tốn một cái thành ngữ. Nhưng bốn chữ vừa nói ra tới, liền tăng thêm vài phần cường thế. Nghe Tư Nam trong lúc nhất thời xuất thần, cũng không thất thủ này bốn chữ nói ra đơn giản làm được. Khó, nghe Tư Nam đánh đáy lòng bội phục, nhưng lại đối trên người hắn cảm giác áp bách cảm thấy một chút không khỏe. Có chút nói không nên lời cảm giác rất kỳ quái, đây là chủ ý đánh tới ta trên người tới. Phó Ngộ Bắc ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, cầu môi, lá gan không nhỏ, nghe Tư Nam thực bình tĩnh, làm người dựng nghiệp, tìm kiếm đầu tư thực bình thường, nghĩ nghĩ. Nàng lại bổ sung, ông nội của ta cũng đầu tư, nguyên bản nàng dung mạo liền minh diễm. Lúc này càng là giống như lộng lẫy minh châu. Phát ra rực rỡ lóa mắt quang mang, làm người không rời được mắt, tiểu kiêu ngạo bộ dáng rất là động lòng người, Phó Ngộ Bắc không nhịn được mà bật cười. Đuôi lông mày nhẹ nâng, muốn cho ta đầu tư có thể, yêu cầu một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch biểu, nghe Tư Nam chớp mắt. Hảo đi, nàng lộ ra kính trọng trưởng bối biểu tình, Phó Ngộ Bắc nhìn. Trong mắt cảm xúc không rõ, cách vài giây, hắn mới thu hồi tầm mắt. Mặt mày lười biếng, thong thả ung dung mà mở miệng, đương nhiên, kế hoạch thư muốn chính mình viết, nghe Tư Nam lập tức mặt vô biểu tình, chờ Phó Ngộ Bắc không nhanh không chậm mà vào thư phòng. Nàng mới điên cuồng phun tào khai, này ai quy định kế hoạch thư muốn chính mình viết, sợ không phải đánh hắn cháu trai trừng phạt đi, quả nhiên nam nhân đều là lòng dạ hẹp hòi, bên ngoài thượng như vậy. Quải cong nhi ở địa phương khác bù trở về, nghe Tư Nam thở ra một hơi, quả nhiên vẫn là thân thúc. Thúc hào, như thế nào nàng đại bá liền như vậy kém cỏi đâu, nghe Tư Nam đột nhiên đã hiểu ra ra hận sát. Không thành thép, cho nên xuống lầu lúc sau xem chính mình đại bá thấy thế nào như thế nào không vừa mắt nghe Kiện An. Ngoặc kép chấm hỏi, chất nữ ánh mắt làm hắn có điểm phương, nghe Ninh Thành nhân lễ tổ chức thực thuận lợi. Kết thúc thật sự vãn, Phó Thành Xuyên sau lại không xuất hiện ở đại sảnh, nàng phỏng chừng là đi đáp băng, nghe Tư Nam cảm thấy mất mặt. Lập tức trở về ngủ, nhưng thật ra ở nàng rời đi sau không lâu. Liền có người thấy Phó Thành Xuyên thân ảnh, vừa mới cái kia, Phó thiếu mặt có phải hay không không lớn đối. Giống như đỏ, dị ứng. Ta coi như là, dấu ngón tay, này đại bá vừa ra tới. Vài người đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt dấu ngón tay còn có thể là cái gì? Tổng không có khả năng là tình thú đi, ai dám đánh Phó gia tiểu thiếu gia a, lá gan lớn như vậy không? Đến 10 phút, Phó Thành Xuyên ở Nghê Ninh Thành nhân lễ thượng hư hư thực thực bị người ta nói đánh một cái tát. Tin tức liền mịt mờ mà tuyên truyền khai, đầu sỏ gây tội Nghê Tư Nam đang ngủ say, một giấc này ngủ. Tới rồi hừng đông, nghe Tư Nam tỉnh lại thời điểm trong nhà không vài người. Rốt cuộc nghe Kiện An vẫn là muốn đi công ty. Đến nỗi nghe Ninh đều vẫn là cái học sinh, nàng ăn xong bữa sáng cũng trực tiếp đi mưu tân hòa bên. Kia đang ở xử lý Lâm Ti Ti sự. Không biết có phải hay không nghe Tư Nam chưa cho đối phương ánh mắt. làm cho Lâm Ti Ti cảm thấy các nàng dễ khi dễ, rốt cuộc nàng còn không biết Miu là Nghê Tư Nam, Lâm Ti Ti chủ chiến chàng là ở Weibo, mấy trăm vạn fan sống phấn không nhiều ít, cho nên lên án lên không đủ phô trương. Liền tìm Thủy Quân, liếc mắt một cái xem qua đi rất là hữu dụng, Tân Hòa nói. Này đó Thủy Quân không phải cấp thấp, Nghê Tư Nam Di Thanh. Mùa Thủy Quân rất có tiền a, sợ không phải Phó Thành Xuyên cấp đi, Tân Hòa thấy nhà mình lão bản. Một bộ hứng thú giạt rào bộ dáng, luôn có loại ti ti mùa Thủy Quân hắc chính là nhà khác mà không phải các nàng ảo giác nếu nàng. Như vậy có tiền, Nghê Tư Nam cong cong môi. Một chút cũng không nóng này, vậy lại làm nàng nhiều mua điểm, mọi người đều liếc nhau, các nàng lão bản tốt xấu a. Nhưng là các nàng thích Nghê Tư Nam ở phòng làm việc đãi một buổi trưa. Trạng vạng Tưởng Cốc gọi điện thoại lại đây làm nàng đi ra ngoài chơi. Hơn nữa không ít người đều ở, nàng không cự tuyệt Tưởng Cốc báo địa phương là con nhà giàu yêu nhất. Tụ địa phương, đánh ăn nhậu chơi bời ngụy trang kéo bè kéo cánh. Nàng ngày thường đi không nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ đi. Rốt cuộc nghe cầu vồng thí vẫn là thực làm người vui sướng. Số lần thiếu mới làm người cảm thấy kinh hỉ. Nghê Tư Nam vẫn là rất có cách điệu hơn nữa. Mới đánh quá Phó Thành Xuyên. Đến làm người tuyên truyền đi ra ngoài, Nghê Tư Nam trở về thay đổi kiện váy. Đem vòng eo phác họa đến thon thon một tay có thể ôm hết. Lại hòa cái thức tinh xảo trang dung, dẫm lên giày cao gót thẳng đến mục đích địa Tưởng Cốc ân cần mà đi tiếp nàng, vừa lúc ở vào một. Chúng đại tiểu thư vòng vây Mạnh Thị Châu báo Mạnh Tâm Mẫn thấy tiến vào yểu điệu thân ảnh. Dương giọng Nghê Tư Nam, người cư nhiên cũng tới, Chu Vị Vị đối nàng mắt trợn trắng. Nghê Tư Nam hơi hơi mỉm cười, xảo, Mạnh Tâm Mẫn luôn luôn không coi ai ra gì. Không quen nhìn người khác so nàng còn kiêu ngạo, cùng Nghê Tư Nam trước nay đều là thế cùng nước lửa, đương nhiên là nàng đơn phương cảm thấy, Nghê Tư Nam trực tiếp ngồi ở giữa, bên cạnh lập tức có người đệ thượng thức ăn uống, Mạnh Tâm Mẫn ánh mắt dừng ở nàng hôm nay xuyên. Trên váy, vừa khéo là nàng phía trước oán niệm khoản, tâm tình càng thêm khó chịu, nàng tâm thần vừa truyền. Có người thấy tối hôm qua Phó Thiếu Đỉnh một trương mặt đỏ hồi ra. Hắn ngày hôm qua là đi nhà các ngươi yến hội đi. Ngụ ý chính là ở kia ra vấn đề, Nghê Tư Nam bình tĩnh nói. Khả năng bị muội cắn đi, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép, là cá nhân đều biết Phó Thành Xuyên trên mặt là bàn tay ấn, Nghê Tư Nam dựa vào trên sofa. Thoải mái mà nheo lại mắt, giống chỉ thỏa mãn miêu mễ. Nghĩ thầm chính mình thật đúng là cái dối trá người, trong ngoài không đồng nhất vui sướng nhất nghe. Tư Nam ăn khẩu dưa hấu, lại cố ý cùng nàng nói. Nếu là ngươi ngày hôm qua cũng ở, nói không chừng cũng sẽ bị cắn thành đầu heo, Mạnh Tâm Mẫn một hơi thiếu chút nữa không để đi. Lên, nàng không đi đương nhiên là bởi vì vừa lúc trước hai ngày bởi vì cùng Nghê Tư Nam cãi nhau. Cha mẹ luôn luôn quản nghiêm. Làm nàng ở nhà tỉnh lại, nguyên bản còn nghĩ xuyên tân định chế lễ phục đi khoe ra. Cái này liền ra môn cũng chưa đi ra ngoài, không đề cập tới còn hảo. Nhắc tới càng hỏa đại, kỳ thật đi. Hiện tại trong vòng có rất nhiều cờ màu phiêu phiêu, Mạnh Tâm Mẫn cười hai tiếng. Phó Thành Xuyên còn hảo, như vậy a, Nghê Tư Nam liếc nàng. Không chút để ý mà ném xuống một câu. Nếu ngươi cảm thấy hảo. Kìa tặng cho ngươi a, nàng bỗng nhiên nâng lên tay vặn vẹo, Mạnh Tâm Mẫn lập tức lui về phía sau. Nàng nhưng không nghĩ trở thành cái thứ hai Phó Thành Xuyên, đừng khẩn trương, Nghê Tư Nam lộ ra. Đáng tiếc biểu tình, còn không quên bổ sung, chỉ là hoạt động hoạt động. Mạnh Tâm Mẫn nhìn về phía nàng trong ánh mắt viết một chữ cam, Nghê Tư Nam phảng phất giống như. Người không có việc gì. Tiếp tục hưởng thụ những người khác thổi phồng, các nàng này đó thiên kim đại tiểu thư. Kết hôn đối tượng tự nhiên là không có khả năng phổ phổ thông thông. Nghê Tư Nam sớm tại mười mấy tuổi thời điểm liền tinh tường minh bạch cho nên biết được đính hôn. Đối tượng là Phó Thành Xuyên khi vẫn chưa phản kháng, nhưng mà Phó Thành Xuyên sự làm nàng thực khó. Chịu không biết qua bao lâu, Tưởng Cốc đi tới. cười hì hì nói, vừa mới có ra tin tức xã đã phát điều tin tức. Ngươi nhìn xem, vài hai mắt thỏ qua tới. Hết chương.